Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 71, buổi lễ đấu giá gạch dưới sắc đẹp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắc vâng, với vẻ đẹp hơn hẳn mọi người. Mỹ nhân số 5, vơ đã thu hút mọi người bình chọn cho mình. Cô chỉ thế cô bé Loli số 2. Tàu cũng rất đờ si mọi người thích. Quả, số 9, Sagitt đã lên sân khấu. Quả đúng là một mỹ nhân, cô thua kém số 5 là bao. Mỹ nhân số 9 cũng đẹp quá, dáng cao thon dài. Cô số 5 gợi cảm biết bao, bé số 2 cũng đáng yêu phải biết. Vơ, cô tin đờ si, khi ăn viên kẹo vô đột nhiên Sagitt cao hơn và nhìn xinh đẹp hơn nữa. Giống như cậu ấy đã thêm 3, 4 tuổi vậy đó. Mấy nữ lớp khác cũng thi, nữ B3, hừ cô tin đờ si là bọn hồ ly B2 cũng thi. Nữ D4, tụi nó có chỗ nào đẹp chứ? Ấu, ấu, trời ơi, trai đẹp, nhìn em đi anh ơi. Á, anh ấy nhìn mình kia. Ngất mắt, em nguyện chết vì anh, MC. Bên khu thi Mỹ Nam thật nhộn nhịp quá. Có lẽ là do Nam Thần đã xuất hiện rồi. MC bên B tình hình thế nào rồi? Vơ nhìn qua quan sát sân khấu Mỹ Nam, quả là có một cậu vô cùng xinh trai ở đó. Thân hình cao ráo, thon gầy nhìn cực hiền và soái. Tình hình là vô cùng đẹp trai, vậy tụi Pits sao thắng đờ si chứ? Lo quá, MC B từ khi chàng trai mã số 12 lên sân khấu, các nữ nhân bên dưới đã bùng nổ. Vơ, hả, mã số 12, cô phải đó là mã số của Pete hay sao? Vậy đó là ai chứ? Can, cô tin nổi, Pete đột nhiên lớn lên và nổi tiếng đến thế này. Viên kẹo gió quá thần kỳ rồi. Rốt cuộc thì tên con trai nhìn ngượng nghịu vẫn soái kia là ai thế trời? Hừ, cô chấp nhận nổi bọn B2 này mà. Tụi nó cần phải diệt. Cô gái, ta bắt đầu với món vật đấu giá số 5. Đó là một mẫu gen vampire thuần chủng. Trên khay là chiếc lọ ngọc phỉ thúy tuyệt sắc. Gì, cô phải vampire thuần chủng chả còn tồn tại nữa sao? Đến vương tộc Rius còn chả có vampire thuần chủng nào xuất hiện suốt 500 năm qua còn gì? Đúng, vương tộc Rius chỉ còn là nhân loại cô thôi. Đây cô phải lừa đảo chứ? Cô gái, mọi người bình tĩnh nào. Tôi biết là rất khó tin khi mọi người nghe đờ si đây là vật còn sót lại duy nhất của vampire thuần chủng, nhưng nếu tôi nói nó là máu của vampire thuần chủng khi xưa của vị vua cai trị vương quốc Rius 500 năm trước thì sao? Cô thể nào, càng cô đáng tin, cô gái, mẫu máu này chúng tôi phải mất hết 200 năm để tìm đờ si nó trong cổng số 11. Giá khởi điểm là 35 triệu rô, Imri, xem ra cô có người nào ra giá, vì họ biết dù sở hữu đờ si nó thì để làm gì chứ. Máu vampire đã là vật bất lý thuyết rồi, còn vampire thuần trùng thì càng hão huyền. Sò, cô lấy sao, Aqua, ta ra 36 triệu rô. 40 triệu rô, cô gái, à, đã có vị khách ra giá 40 triệu rô. Còn ai ra giá cô, à qua, 45 triệu rô, 50 triệu rô, cô tin đờ si, chỉ vì một lọ máu mà nâng giá lên cao ngút. Jemmy, xem ra cô ai định nhường nhau cả, à qua, 55 triệu rô, 60 triệu rô, im lặng, à qua, đờ si thôi, từ khi có kẻ giao giá là ta hết hứng rồi, cô gái, 60 triệu rô lần 3. Vật phẩm đấu giá số 5 đã thuộc về vị khách dãy VG hàng ghế số 526. Hình như người đấu giá đờ si lọ máu đó lầm lùi khóc cô ra nước mắt. Ly, động vào món đồ mà Aqua muốn thì kết cục thật đáng sợ. Cô gái, vật phẩm số 6, thủy thước, viên bảo thạch tuyệt đẹp trong suốt bên trong là chất lỏng xanh sóng sánh tuyệt đẹp. Còn có thể nghe đờ si âm thanh của tiếng sóng biển rì rào. Cô gái, bảo vật này thì chúng tôi cũng cô hề biết công dụng của nó là gì. Nhưng vật càng cô biết càng đáng quan tâm phải cô, nên giá khởi đầu là 60 triệu rô. Jemmy, đây là một ván bài lật lật ngửa. Có thể món vật đó dù dùng 60 triệu rô cũng cô thể mua đờ si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ly, nhưng nếu còn khả năng khác thì nó chả đáng 1.000 rô. Xem như là trang sức vậy. Đùa chứ, món đồ cô biết đờ si là gì ai dám dùng số tiền lớn để mua chứ? Lỡ bị hố thì trắng tay. Capri, 60 triệu rô, cả bọn giật bắn khi nghe Capri giao giá. Sò, hứng thứ, Capri, cô, muốn chiếm hữu thôi. Aqua, tật xấu thật. Jemmy, cô gái can đảm. Ha, Ly, cô chắc chứ, này, có người ra giá kìa cô chừng nó là món đồ quý đó. Lỡ là một đứa ngốc thì sao? Hay ta cũng ra giá nhỉ? Mua đờ si món rác thì hay ho sao? Cô gái, chúc mừng, vật phẩm đã thuộc về vị khách quý duy nhất. Giao giá, Jemmy, cô ta vung tiền thoải mái thật, cô có nhiều tiền thế. Capri, ta giàu quyền ta, chấm chấm, Jemmy, tiền của cô gấp mấy lần thổ hào đấy. Cô cướp của ai à? Capri, tên hỏi nhiều, nhìn Capri ngày thường u ám nhưng lòi ra một số tiền lớn cô sinh nghi kể cũng lạ. Cô gái, tiếp theo xin nhìn vật phẩm thứ 7, bán thần giam cầm, là bán thần vật đó. Tuyệt quá, cô gái, chắc mọi người hứng thú lắm nhỉ. Bán thần vật này đã được si chúng tôi cất giữ hơn 400 năm rồi. Nó có thể giam giữ cả những ma pháp sư cấp cao luôn đấy. Giá khởi điểm là 45 triệu rô, ta ra 47 triệu rô, ta ra 50 triệu rô. Sò, người đang run à, Ly, cô chỉ là, nhìn nó thì cả cơ thể chợt nhói cả lên. Pa qua, muốn lấy nó chứ, Ly, chắc cô cần đâu, cô gái, vâng, giờ phút mọi người mong chờ đã tới. Vật phẩm số 10, thần vật cuối cùng của buổi đấu giá cuối cùng của năm nay. Xin hãy chiêm ngưỡng, trên không trung vô vàng sợi xích bắt chéo nhau là một chiếc chìa khóa thất xác chói lóa ở giữa. Từng đợt rung lên của chiếc chìa khóa làm mọi người nhìn chợt muốn ngộp thở. Ma lực toát ra từ nó quả là khủng bố. Cô gái, đây là vị thần thời gian, đẳng cấp thần vật trong truyền thuyết. Chìa khóa mở ra cánh cổng cô. Thời gian, thần vật sao, thần vật của truyền thuyết. Nó là của ta, chấm chấm, cả đám người nhốn nháo thèm khát làm cho 8 người trông chừng phải phát ra sát khí đe dọa. Cô gái, vật phẩm này chúng tôi cố định dùng rô để trao đổi mà là vật phẩm khác của quý vị. Hãy gửi vật quý vị muốn trao đổi thông qua thẻ bài cho chúng tôi sẽ lựa chọn vật mình muốn đổi. Tinh, tinh, trong cô gian chữ vật cô gái chủ trì cuộc đấu giá đang chọn món đồ mình ưng ý, lúc này cô đang rất chú ý cục bông gòn đen phía xa kia. Cô gái, hừ, đem cả vật nuôi vào cô gian này, chủ nhân của con vật đáng yêu này quả danh ma, xem trong cái túi nó đưa có gì đây. Nhận lấy cái túi nhỏ từ tay Chon Chon, cô mở ra xem. Bên trong là ba lọ thủy tinh nhỏ chứa ba giọt máu độc theo từng giọt khác nhau. Cô riêng biệt là cả ba giọt máu đều chứa tà khí cả rồi. Cô gái chỉ vừa liếc sơ cả ba giọt thôi đã phát run rồi. Cô gái, những giọt máu này là... Cô bình tĩnh xem các vật kế tiếp, khi cô vừa xem một mẩu giấy thì càng tá hỏa phát run hơn khi nãy, nhanh chóng quyết định chọn nó mặc cho còn nhiều vật khác đang chờ cô xem. Thông qua đôi mắt của Chon Chon, cả đám cũng khá bất ngờ về việc cô ta chọn một mẩu giấy. Trong đó có gì khiến cô ta phải để tâm sao? Thoát ra khỏi cô gian chứa đồ, dịch chuyển trả lại đồ cho mọi người. Cô gái, người đã tôi lấy vật phẩm của mình xin mời lên đây nhận lấy chiếc chìa khóa. Một người khá cao đứng lên, trên người là bộ áo choàng đen thùng thình. Niêm phong chiếc chìa khóa vào một cái dương nhỏ, nhưng sao dáng người và khí tức của người này có phần quen thuộc nhỉ? Cô gái, cảm ơn mọi người đã tham dự buổi đấu giá cuối cùng của gia tộc Church chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ gia tộc của chúng tôi xin kết thúc, thế là mọi người trong buổi đấu giá đều đờ si dịch chuyển rời đi trở về. Ly, thật mở mang đờ si nhiều thứ trong cuộc đấu giá. Jemmy, đấu giá đờ si một trong 10 bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá là may rồi. Ly, cậu thì nhìn chúng thứ may mắn rồi còn đâu, tôi thì chả có cái gì hợp cả. Cả năm đi dạo trên phố thì, á, nhìn em đi anh ơi, nữ thần lòng anh, xin cho em làm vợ anh, đẹp quá rồi, mị lực mê người quá đi. Sò, ồn ào thật, ba qua, lũ to mồm, Ly, sự kiện gì thế nhỉ? Jemmy, là cái cuộc thi nhan sắc gì đấy thì phải. Ly, hình như có ai quen lắm. Là vợ Ari, can và, đám đông kinh quá, Jemmy, cuộc thi mà Pete nói à, cô biết cậu ta đâu nhỉ? Quỳnh, bùm á trần của sân khấu đang rớt xuống. Pháo ma pháp đột nhiên nổ tung làm mọi thứ bị phá hủy, những ngọn pháo ma pháp khác ở trên sân khấu cũng tiếp tục nổ. Sagit, vơ, tránh mau, vơ, chân tớ, nó có thể di chuyển đờ si nữa. Các sợi dây roi từ đâu trói chân tớ? Hà, dĩ nhiên, ta đã đờ cây chúng mà. Sagit, mình tới cô kịp mất, chúng sắp rơi xuống cậu ấy rồi. Vơ, mình thi triển ma pháp cô kịp mất. Vụt, bụp, Ari, cô ai bị thương chứ? Ari đã dùng ma pháp đờ cây cả một cái trần nặng cả trăm cây di cô bị rơi xuống. Còn những ai còn đang lề mề mém chết hay trẻ cô kịp thoát khỏi khu vực nguy hiểm đã đờ si le gom đi với tốc độ cô thường. Sở dĩ Sagit cô cứu đờ si ai vì cô còn đang là một bệnh nhân, xương cần điều trị thêm 2 ngày nữa mới đờ si cử động mạnh. Cậu nào đó giã bồng vơ ra. Cô, sao chứ, vơ, cô sao cả, cảm ơn cậu, tớ vừa thoát chết nhờ cậu cả. Hai con người hết sức ngầu lòi làm mọi người tránh bị thương làm họ cảm động. Qua quả đúng là những mỹ nam, mỹ nữ tài năng. Họ giỏi quá, thế là ngày hôm đó, đáng lẽ Sagit, Vơ và Pete đang lấn áp số phiếu bầu thì đột nhiên bùng nổ làm cho Ari và Le trở thành mỹ nam, mỹ nữ đường phố của sự kiện. Tội phạm phá hoại là bọn học viên bị bắt giam vì gây hại cho người dân. Vơ, chúc mừng, hai cậu đúng là người hùng của mọi người. Sagit, Khao Đê, Can, cũng may cô ai bị thương. Peace, nhờ ơn các cậu mà tớ cô bị tụi con gái bám víu nữa. Vơ, mà đột nhiên Peace và Sagit lớn hơn sau khi ăn kẹo làm tớ hết cả hồn. Sagit, mà sao tớ nhớ là trong vụ hỗn loạn có những người kỳ lạ kéo tớ ra thì phải. Hình dáng nhìn như mấy ông thần lạnh lùng lớp mình ấy. Peace, tớ cũng đờ si giúp nữa, nhìn họ rất quen nha. Vơ, hồi nãy có một cậu trai khá cao và đẹp trai đã cứu tớ ra mà nhỉ. Họ đâu rồi, trong cái hẻm gần đó. Hộc, hộc, Jemmy, các cậu cũng nhanh quá nhỉ. Lee, tôi đã phát hiện tại sao có gì đó kỳ lạ rồi. Jemmy, sao giọng cậu khàn hơn và cậu cũng cao hơn nữa. Trên hết mặt của cậu chả còn vết sẹo nào cả. Jemmy, nhìn cậu đi kìa, mặt hệt một đứa con gái. Lee, quá đáng, tôi chỉ bị đổi giới thôi mà cả ngực cũng có nè. Hu hu, còn gì sĩ diện nam nhân của tôi chứ? Một giọng cao vang lên, giọng của một đứa bé gái. Spho, ồn ào, Jemmy, sao tôi có cảm giác Spho bị lùn đi nhiều thì phải? Lee, nhìn như một đứa bé vậy đó. Spho, tôi trở lại lúc 13 tuổi cô đờ si sao? Spho nhớ mang máng mình đã ăn viên kẹo có vỏ. Hai, còn tên Lee là chuyển giới, Jemmy biến hình, vậy còn? Que, que, Spho, tiếng con nít, ở đâu? Spho nhìn xuống dưới chân mình, một đứa nhóc đang khóc giòn giã, mà cái mặt quen lắm. Spho, ba qua, Lee, thảo nào đi kế bên nhau mà tôi cứ ngờ ngợ sao cậu ta ngày càng lùn. Jemmy, thảm thật thành em bé luôn mới ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Capri cô có. Gấu, Jemmy, cái áo choàng và giải băng mắt trắng đó. Lee, cô lẽ Capri đã, Spho, cún bông, thật sự thì baby, bé Spho và cún bông thật quá đáng yêu. Còn Lee và Jemmy đẹp lộng lẫy như mỹ nam, mỹ nữ cực phẩm. Cô khí của tụi mặt lạnh lùng lớp B2 đã rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười. Cách chương.